Sáng hôm sau, Tuyết Ly đã chuẩn bị từ sớm vào trường tay giơ lên lần chỉnh lại cà vạt đồng phục trắng cho hở một nút, để tạo nét ma mị cuối cùng là cầm theo một bó hoa. Nhìn mình trong gương không khỏi tấm tắc tự sướng một hồi, rồi mới lên đường. Trông ký chủ có vẻ rất ngon, à lộn, rất sái. Ký chủ định làm gì vậy? Làm gì ư? Đương nhiên là thu thập mỹ nữ. Tiếng xe như cũ thắng phanh, chàng trai đặt chân xuống một đường đi thẳng đến câu lạc bộ tự do mà Tiểu Dương mỹ nhân đang hoạt động. Qua điều tra hết thảy, thì cô bé vào trường khá sớm, nên đương nhiên Tuyết Ly ta đây sẽ chẳng ngại thể hiện thành ý của mình. Bỏ lại sau bao ánh nhìn vẫn như cũ đi lại cô gái còn đang chăm chú chưa hiểu chuyện kia, đôi tay đã sẵn sàng nắm lấy tay nàng đặt lên một nụ hôn thành kính. Ánh mắt sâu chân thành mỉm cười từ từ cất lời. Tiểu Dương, làm bạn gái mình được không? Bó hoa đưa ra, xung quanh là những tiếng pháo tay cùng nhiệt tình ồn ào, nhưng vẫn chẳng bằng cặp đôi chính giữa đang được chú ý. Tiểu Dương ngơ ngác một hồi cũng định thần nhìn Tuyết Lạc thủ thủ của mình, xẹt qua tia tiếc nuối, Lạc Lạc chẳng phải nên xà vào lòng Thiên Đăng sao? Thế sao lại cho Tiểu Dương nàng thành nữ chính ngôn tình rồi? Bâng khuâng một hồi lâu, chàng trai như cũ vẫn một thân soái khí kiên nhẫn chờ, chợt ánh mắt Tiểu Dương rơi vào phía xa, ánh mắt Thiên Đăng đang còn nhìn chăm chăm lấy chàng trai kế bên mình. Cô gái liền cười khẽ một cái nhận lấy bó hoa. Không sao, cô nàng chính là muốn được làm nữ phụ đam mỹ cơ. Hệ thống sao khi đọc được suy nghĩ của cô nàng Tiểu Dương, ta từ chối hiểu. Có thể đây chính là lý do ký chủ chọn cô bé này đi, vừa đủ dũng cảm vừa gia thế lại cam tâm tình nguyện, hzzz. Tội con nhỏ, phát triển lại thiếu lắp não. Thế là sau đó cả trường đều biết Tuyết Lạc thiếu gia và Tiểu Dương công chúa thành một đôi. Tin tức này nhanh chóng vào tai nữ chủ Ánh Mi, ánh mắt cô ta đầy nghi hoặc mà nhíu chặt lại. Kiếp trước không hề xảy ra chuyện này, huống hồ Tuyết Lạc rõ ràng là con gái cơ mà, hay do cô ta trọng sinh gây ra biến đổi của thế giới. Bao nhiêu trăn trở suy tính nhanh chóng thay đổi lần nữa, mặc kệ là gì cô ta phải nâng cao cảnh giác, người chồng hoàn hảo như Thiên Đăng chỉ có thể là Triệu Ánh Mi mà thôi. Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Bên này nam chủ cũng chẳng dễ chịu gì hơn, ai đời có thằng bạn chí cốt bây giờ nó bỏ mình theo gái. Thiên Đăng ngồi một mình suốt tiết xem cái ghế trống kế bên lại càng ngứa mắt, cái gì mới quen đây lại cúp học dẫn bạn gái đi chơi, đạo lý gì thế? Chính là hắn sẽ tìm cách mách ba mẹ của Lạc Lạc cho mà xem. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng năm, bây giờ là 45. Cúp học vài tiết ở đây cũng chẳng là vấn đề gì quá lớn. Do bản thân Tuyết Ly cũng học khá ổn, nên chẳng ai để tâm mấy đâu, nhưng vào tay nam chủ lại thành tội ác tày trời thế kia. Mùi đam đâu đó quanh đây, ở một nơi nào đó. Tuyết Ly nhà ta lần đầu hẹn hò với gái cứ ngỡ hứng khởi không thôi, ai ngờ cô nàng cứ mở miệng là Tuyết Lạc và Thiên Đăng thế nào, bình thường ăn uống ra sao, đó giờ có tắm chúng không, vân vân. Toàn những câu hỏi làm người ta bi bắt vậy nhở, cô em cho anh xíu cảm giác mình là con trai được không vậy? Cô lắc đầu chán nản, lại bất ngờ bị cánh tay nữ nhân bên cạnh giữ lấy mặt đối mặt. Thịt thịt. Nhịp tim Tuyết Ly bỗng rơi phanh nhanh chóng khi đối diện với mỹ nữ cứ tưởng nàng thông suốt ngã vào lòng ta. Nhưng, nàng thế mà móc trong túi quyển sổ ra ghi chép. Cái gì mà thủ khá men hơn tưởng tượng, có thể là đã chuyển người thành công. Đó các bạn thấy đấy, đó là máu của một con hụ thật sự. Tim ta đau quá mang. Cuộc hẹn buổi sáng kết thúc trong sự tan vỡ nội tâm của Tuyết Ly, bên cạnh vẫn là Tiểu Dương hăng say tung tăng bla bla bla nhiều thứ chẳng ngừng miệng toàn chuyện trên trời gì không, đa số là kể về các cặp đam mỹ cô nàng thích nhất. Định thần lại một hồi, cô nhớ ra mục đích chính liền xoay mặt cô nàng nói rõ một mạch. Tiểu Dương, nếu một ngày mình nói mình không phải là con trai thì sao? Ánh mắt Tiểu Dương nhanh chóng sáng quắc lên đầy chói lóa như mặt trời. Đúng vậy, đương nhiên Lạc Lạc là thụ. Mà làm sao có thể là con trai được, hui hui Tiểu Dương biết, mà Lạc Lạc chỉ là muốn cho Thiên Đăng ghen thôi, nội tâm cô nàng. Tuyết Ly nhìn một màn tự diễn ánh mắt của Tiểu Dương liền biết cô gái này chắc tự suy diễn chuyện không tưởng trong đầu, rồi liền thở dài nói thôi định về trường. Ai ngờ Tiểu Dương chạy ra trước mặt cô vội quay đầu tặng thêm câu cổ vũ. Mình hiểu mà, Lạc Lạc cố lên nha. Hiểu cái gì? Có gì nhớ tâm sự chia sẻ với mình là được. Cái con khỉ gì vậy? Bực bội nhìn bóng lưng mỹ nhân đã khuất xa, Tuyết Ly tiếp tục vằn xéo cà vạt trên cổ một hồi liền ném ra luôn. Ký chủ thất tình rồi. Hệ thống định nhắc nhở ký chủ gài nút áo lại đàng hoàng, chợt nhận ra ký chủ y hệt con trai,

Đột nhiên Lạc Lạc lại đùa kiểu thế này, làm hắn ngoài ý muốn, mà tim đập đến không kiểm soát nổi. Như bị mê hoặc muốn tiến gần Lạc Lạc mà hôn vào đôi môi nhỏ của cậu ấy, từng hồi khoảng cách giữa cả hai càng gần. Thấy biểu hiện của Thiên Đăng cô liền tự mắng vậy, mà lại bị quyến rũ à. Chưa kịp chống trả lại bị hắn khóa đôi tay lên trên, mà lại gần hôn sâu. Cái hôn của thiếu niên như bản năng lần đầu cứ dùng hết lực mà chiếm lấy, Tuyết Ly chẳng kìm được mà chân run rẩy một hồi sực tỉnh táo xô chàng trai đang mất lý trí ra xa. Cả hai bất ngờ nhìn nhau chẳng biết nói gì. Thiên Đăng tán bản thân một cái cho bình tĩnh, mà chẳng dám nhìn cô cúi đầu nói khẽ một tiếng xin lỗi rồi chạy vội ra ngoài, tay còn đóng cửa lại dùng cô cứ bảo cô tắm trước đi. Tim vẫn chẳng ngừng đập, thậm chí còn đập mạnh hơn ban nãy nữa. Tuyết Ly xoa xoa ngực, quá dọa người rồi. Hệ thống buông bắp rang xuống trừng mắt ý. Hết thịt rồi. Tại sao lại ngừng cơ chứ? Hu hu, hệ thống không chịu đâu, nam chủ quay lại đi. Tuyết Ly chưa rút trong nhà tắm hồi lâu mới bình ổn nhớ lại là mình quên đem đồ thay, liền cắn răng nhịn nhục e dè cất lời. Thiên Đăng, cậu có đó không? Hắn còn đang lay hoay chưa tỉnh nghe tiếng cô cũng giật bắn mình vội đáp. Mình ở đây. Cậu, lấy giùm mình bộ đồ trong tủ được không? Mình quên đem. Nghe xong ai kia liền nhanh chóng đi tìm đồ cho cô, mở tủ ra liền thấy một dàn áo đen trắng, lướt xuống một xíu có vài bộ trông thoải mái hơn màu xanh trời liền tiện tay lấy luôn cho cô. Dừng lại gần cửa phòng tắm ai đó lần nữa đỏ bừng lỗ tai gõ vào hai tiếng cốc cốc. Mình đem lại rồi. Nghe âm thanh Tuyết Ly hé cửa nhanh gọn lấy đồ, rồi cả hai liền mau chóng tách ra. Tim vẫn đập nhanh như thế. Cơ thể này bị sao vậy, có chút cũng thẹn thùng, chỉ là thằng nhóc đại học thôi mà. Thôi đi ký chủ bớt đổ thừa đi. Hệ thống thấy mà tức á, ăn uống thì không lo suốt ngày ngại ngùng. Xong xuôi ổn thỏa cô liền bước ra định nói gì đó, thì chàng trai trước mặt cúi đầu phóng cái vèo vào nhà tắm. Tuyết Ly cuối cùng cũng có cảm giác thành tựu. Tán gái không được, tán trai cũng không tệ đi. 10 phút sau, Thiên Đăng hắn ngâm mình, hay ngủ trong nhà tắm luôn, mà chưa thấy ra nhỉ. Ngay lúc Tuyết Ly định lại rõ cửa, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Mắt chạm vào nhau, một lần nữa lúng túng tách ra. Thiên Đăng đi lại tủ định lấy mền trải ra ngủ liền bị Tuyết Ly ngăn cản. Trời dạo này lạnh lắm, cậu ngủ dưới không tốt. Hắn đang mở to mắt nhìn cô hình như hiểu lầm gì, rồi phải không? Giường rất rộng, chia ra là được rồi. Nói rồi Tuyết Ly phóng cái vèo lên giường chừa lại một cốc cho ai kia. HZZ, tại sao vậy chứ? Tại sao mình phải ngại, chứ Tuyết Ly ơi? HZZZ, tại sao vậy chứ? Tại sao không ăn đi, chứ ký chủ ơi? Hắn đứng lặng một hồi nhìn lưng anh bạn nhà mình, bỗng cảm thấy nó mạnh khảnh, ôm có lẽ rất có cảm giác đi. Không được, không được. Hắn xoa tan ý nghĩ đen tối vừa rồi từ từ nằm xuống đối lưng với Tuyết Ly chẳng biết nói gì, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, thật là phi tưởng. Nhưng, cảm xúc khá tốt. Hắn vậy mà không chán ghét. Thiên Đăng đầu rối như tơ tới suốt gần nửa đêm không sao nhắm mắt được liền lấy can đảm xoay người qua nhìn thiếu niên nhỏ bên cạnh mình. Cậu ấy thế mà ngủ thật đáng yêu, lông mi dài như con gái vậy, da cũng trắng hồng. Nếu là con gái thì tốt quá rồi. Càng nhìn càng say mê chẳng thoát ra được đôi tay chẳng nghe lý trí chạm khẽ vào gò má có chút bầu bĩnh của Tuyết Ly. Thật mềm. Càng xoa càng tham lam, thế mà lại muốn hôn cậu ấy. Một người đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, một người lại ngủ đến trời trăng không biết. Thiên Đăng xoa một hồi lại bị cử động nhẹ của Tuyết Ly làm cho giật mình rút tay về. Cô gái ngây ngốc chẳng biết cố ý hay vô tình mà lấn qua khe tấn xa vào lòng nam nhân còn đang đờ người. Hắn thậm chí không dám thở nữa, vì tim hắn cứ như bung nóc mà vang từng tiếng như trống vậy. Lạc Lạc trong lòng hắn thế mà lại mềm mại như vậy. Lạc Lạc, cậu như thế mình thật sự sẽ không kìm nén được nữa. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5, bây giờ là 85. Hệ thống bật chế độ chờ đợi hành động quyết đoán của nam chủ. Nam chủ cố lên. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.